Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Mục Thanh trên mặt toát ra vẻ giật mình, tuy nói là chân tiên động phủ, nhưng vị này Lâm tiền bối công kích làm sao có thể chút nào cũng không chỗ hữu dụng. Ý nghĩ này chưa truyền qua, đại môn kia mặt ngoài đột nhiên có một tia ngân văn hiển hiện mà ra, sau đó cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, cung điện biến mất, thay vào đó chính là nhất đạo cột sáng phóng lên trời. Tại cột sáng nơi cuối cùng, đã có một tòa phong cách cổ xưa đại môn lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững. Đại môn kia cao 10 trượng có thừa, tràn đầy cương trực khí tức. Lâm Hiên toàn thân độn quang cùng một chỗ, bay đi. Chỉ thấy trên cửa chính ngân văn trải rộng, thần bí phong cách cổ xưa, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, như chuông lớn đại lữ bình thường thanh âm truyền vào cái tai, môn kia ầm ầm mở ra. Bên trong nhưng là ánh sáng một mảnh, màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ, diệu biết dùng người mở mắt không ra chính là Lâm Hiên, cũng không có thể ngoại lệ, lúc này đây, hắn không có lại thi triển thiên phượng thần mục, trực tiếp thân hình lóe lên, bay vút vào cửa bên trong. Mà theo Lâm Hiên biến mất, phía trước không gian một hồi mơ hồ, cột sáng, đại môn, tất cả đều quy về hư vô, cái kia rộng rãi dị thường cung điện lần nữa hiển hiện mà ra. Mục Thanh xem trọng nghẹn họng nhìn chân chối, đây là hạng gì thần kỳ pháp thuật, lòng hướng về đạo lập tức càng thêm kiên định rồi. Cùng lúc đó, đồng nhất mảnh tiểu tiên vực khoảng cách hóa vũ chân nhân động phủ không biết bao nhiêu vạn dặm, tại qua trong giây lát lại đã xảy ra làm cho người kinh ngạc biến dị. Trước một khắc hay vẫn là vạn dặm không mây tinh không, đột nhiên biến thành xám trắng chi sắc. Loại này xám trắng cùng âm trầm bất đồng, nhưng làm cho người áp chế bầu không khí lại càng thêm dày đặc. Càng thêm đáng sợ chính là cái kia màu xám trắng bầu trời, vẫn còn không ngừng cuồn cuộn, như là cái gì vật còn sống bình thường tại rung động, chú ý cuồn cuộn chính là trời không, mà không phải là tầng mây các loại ý tứ. Trên mặt đất hai đầu giống nhau cự lang yêu thú ngẩng đầu, sau đó trên mặt đều rất nhân cách hóa lộ ra hoảng sợ, nức nở lấy trốn như rồi xa xa. Oanh, một tiếng sơn băng địa liệt giống như nổ mạnh truyền vào cái tai. Nói sơn băng địa liệt tuyệt không có phần chút nào khoa trương chỗ, bởi vì này thanh âm cực lớn, đã vượt qua bình thường tu sĩ nhận thức rồi. Mặc dù là Phật tông tiếng tăm lừng lẫy sư tử hống, cũng xa xa không kịp. Thanh âm kia lướt qua, trên mặt đất vài tòa cực lớn ngọn núi, đều bị san thành rồi đất bằng. Ầm ầm sụp xuống mất, không chỉ là sụp xuống, mà là có rất lớn một bộ phận biến thành bột phấn. Về phần mặt khác hoa cỏ cây cối tức thì bị nhổ tận gốc. Cái kia hai đầu cự lang rõ ràng đã trốn ra trăm dặm khoảng cách nhưng như cũng bị cái này cường đại sóng âm cho chấn động hôn mê bất tỉnh. Thất khiếu chảy máu, trọng thương không đề cập tới. Nổ mạnh qua đi, bầu trời vậy mà đã nứt ra một hẹp dài khe hở, sau đó một cái điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Gấp rơi mà rơi, tốc độ đáng sợ vô cùng, qua trong giây lát, để lại lớn hơn gấp trăm ngàn lần dư, ở đâu là cái gì điểm đen, chính xác nói, là một màu vàng quang cầu đập vào mi mắt. Đồng thời, mang đến một cỗ kinh khủng uy áp, chốc lát công phu cái kia màu vàng quang cầu đã rõ ràng, đường kính 10 trượng có thừa ầm ầm rơi xuống đất. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian chấn động không thôi, nguyên bản cái này trong vòng ngàn dặm vừa mới đã bị đáng sợ kia sóng âm san thành rồi đất bằng. Giờ phút này, càng là trống rỗng xuất hiện rồi nhất đạo khẽ hở thật lớn, như là mạng nhện bình thường, hướng về bốn phía kéo dài tới. Mà ở cái kia khe hở chính giữa thì là một đường kính hơn trăm trượng đại động sâu không thấy đáy. Vừa mới cái kia màu vàng quang cầu thứ đồ tầm thường tựu như cùng sao băng vẫn lạc giống như rơi ở nơi này. Sau đó, không khí đột nhiên trở nên cực nóng đứng lên, cái kia sâu không thấy đáy trong hố lớn, đột nhiên xuất hiện một mảnh lửa đỏ, không căn bản cũng không phải là cái gì lửa đỏ, mà là nham thạch nóng chảy do bên trong phun dũng. Cái kia nham thạch nóng chảy tụ họp đã thành thật lớn một hỏa trụ, đường kính chừng trăm trượng thô. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là ở đằng kia nham thạch nóng chảy đỉnh có một người ảnh nằm ở phía trên cực nóng nham thạch nóng chảy cho hắn lại như là thoải mái dễ chịu giường ngủ. Đáng sợ nhiệt độ cao cùng hỏa diễm, hắn không thèm quan tâm, trên mặt nhất phái mây trôi nước chảy thư lười chi sắc. Sau đó chờ mình ngồi làm lên, nhưng mà làm chuyện làm thứ nhất nhưng là đem đầu tóc chải vuốt, động tác càng là đùa bỡn chơi vô cùng, rõ ràng là ở vào vô cùng chật vật hoàn cảnh, toàn thân lại tàn mát ra một cỗ bất cần đời chi khí. Rốt cuộc mặt mũi của hắn đã có thể thấy rõ ràng, đó là một gã nhân loại tu tiên giả, nhìn qua ước chừng ba mươi mấy tuổi niên kỷ, dung mạo ngũ quan, mặc dù cũng anh tuấn phi phàm, nhưng nếu so với Điền Tiểu Kiếm, nhưng như cũng muốn tốn một ít, có thể toàn thân chỗ phát ra khí chất nhưng lại không phải tiểu tử kia có thể so sánh, quả thực thúc ngựa khó đạt đến. Tùy tiện một động tác một ánh mắt đều tiêu sái vô cùng, dường như có được vô tận ma lực. Đó là một loại rất tà dị khí chất tựa hồ là tại vô tận tuế nguyệt cùng rèn luyện trong lắng đọng đi ra địa phương. Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này, không phải nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì người trước mắt là hắn vị kia biến mất gần trăm năm đại ca. Hàn Long chân nhân, linh giới đệ nhất hoa hoa công tử tam giới đỉnh cấp tuyệt thế đại năng, tại biến mất vô tận trong năm tháng lại dùng loại phương thức này xuất hiện ở nơi này. Tu tiên giới đầu kỳ quái thật là khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Những năm này, Hàn Long chân nhân cuối cùng gặp cái gì? Dù sao lúc này nhìn dáng vẻ của hắn cũng là man chật vật đấy. Phải biết rằng, Hàn Long chân nhân thực lực cái kia thật là sâu không lường được, chính là hôm nay Lâm Hiên cùng hắn động thủ 8-9 phần 10 cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Hô, rốt cuộc đi ra, Hàn Long chân nhân duỗi cái lưng mệt mỏi, mặc dù như vậy một động tác lại cũng là tiêu sái đến cực điểm, sau đó thân hình hắn một hồi mơ hồ trên người rách dưới y phục đã rực rỡ hẳn lên rồi. Trăm năm trước hội bàn đào chấm dứt nhưng mà hắn cùng với Lâm Hiên trở về trên đường, lại gặp địch nhân vốn có. Kim Nguyệt Thi Vương thân là âm ti lục vương một trong, cũng là tam giới cấp cao nhất cường giả cùng Hàn Long chân nhân cừu hận càng đến rồi không đội trời chung tình trạng. Trên đường mai phục thậm chí không tiếc khu động hoàng tuyền quỷ vụ, đem Hàn Long chân nhân dẫn tới U Minh Thánh Địa bên trong. Góc truyện audio.com Cái gọi là U Minh Thánh Địa truyền thuyết chính là âm ti giới cùng chân tiên giới kẽ hở một trong, bên trong âm khí nồng đậm vô cùng, nhưng mà bình thường lại khó có thể đi vào. Kim Nguyệt Thi Vương vận dụng vật ấy chính là muốn cùng Hàn Long chân nhân không chết không thôi, chỉ có người thắng trận mới có thể ly khai chỗ đó. U Minh Thánh Địa tuy rằng khó có thể bố trí xuống mai phục nhưng âm khí nồng đậm, nói tóm lại, hoàn cảnh đối với Kim Nguyệt Thi Vương có lợi, mà trận này đấu pháp càng là đánh cho thiên hôn địa ám, kéo dài trăm năm có thừa. Không sai, trăm năm, nghe vào có chút không hợp thói thường. Hai gã tu sĩ đấu pháp làm sao có thể đánh lâu như vậy đâu. Nhưng thực lực đến rồi bọn hắn cái kia đẳng cấp lại là tại U Minh Thánh Địa, hết thảy đều rất khó dùng lẽ thường phỏng đoán địa phương. Nói ngắn lại, hao tốn trăm năm thời gian, Hàn Long chân nhân quân cờ cao một lấy, rút cuộc lại để cho Kim Nguyệt Thi Vương hồn phi phách tán mất. Sau đó Hàn Long chân nhân lại phí hết không ít công phu, mới rút cuộc đem hư không xé rách từ U Minh trong Thánh Địa đi ra. Vốn là đều muốn trở về linh giới bên trong, nhưng mà U Minh Thánh Địa thiên địa pháp tắc cùng địa phương khác khác nhau rất lớn, chỗ đó nguyên bản chính là âm ti giới cùng chân tiên giới kẽ hở, vì vậy hắn tới nơi này tiểu tiên vực bên trong. Cách chương.